Xin mến chào các bạn đã đến với kênh Đêm Này Có Ngư. Mình là Nam Kinh. Ngày hôm nay chúng ta hãy đến với bộ truyện Người Vớt Xác của tác giả Trần Thập Tam. Cảm ơn nhóm dịch Tem Cá He. Và nếu các bạn muốn đọc truyện chữ, vui lòng qua trang Bạch Đọc Sách để ủng hộ nhóm dịch bọn mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Người Vớt Xác, chương 87. Thực sự là ông. Tôi bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Cảm giác này khiến toàn thân tôi phút chốc nổi hết cả da gà, cả người bắt đầu run rẩy. Tôi nhìn ánh mắt của anh trai, phát hiện anh ấy đang nhìn chằm chằm vào ông nội, hai mắt bắt đầu đỏ ngầu lên. Ánh mắt đó giống như là có thù giết cha mình vậy. Anh à, cổ họng tôi khô khốc gọi một tiếng. Anh trai quay đầu nhìn tôi và nói: Diệp Tử, đây là chuyện nội bộ trong nhà của chúng ta, đóng cửa lại đi. Nghe thấy câu nói này của anh, tôi có cảm giác như linh hồn của mình sắp bị tước đoạt đi một cách triệt để. Tôi rất muốn khóc nhưng không khóc được. Tôi muốn gào thét nhưng tất cả mọi thứ dường như mắc nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi đóng cửa lại rồi ôm đầu ngồi sụp xuống dưới đất. Có những điều bản thân tôi thực sự không dám nghĩ tới. Nhưng mọi chuyện dường như đã trở thành sự thật. Anh trai tôi bước lên phía trước vài bước. Ông nội ngẩng đầu lên, rít một ngụm thuốc nhìn anh trai. Trong đôi mắt mờ đục của ông không thể nhìn ra bất cứ sự dao động nào. Anh trai nhẹ nhàng hỏi: Tất cả là do ông làm phải không? Tôi mở to mắt nhìn ông nội. Cho dù bây giờ trong lòng tôi biết chắc chắn sự thật, nhưng tôi vẫn ôm hy vọng ông sẽ phủ nhận, kể cả chỉ cần lắc đầu thôi cũng được. Ai mà biết trước được, trước sự chứng kiến của tôi và anh trai, ông nội đã gật đầu, gõ gõ cái tẩu thuốc, dùng giọng già nua hỏi anh trai: Sao nào, giờ thì giết ông để báo thù món nợ giết cha mình ư? Anh trai nắm chặt lấy bàn tay thành nắm đấm, tiếp tục bước lên phía trước. Anh à! Tôi hét lên một tiếng. Lúc này những giọt nước mắt đã không thể kiềm chế mà tuôn như mưa. Tôi xông lên ôm chặt lấy anh trai. Bất luận là như thế nào, tôi cũng không thể để anh ấy ra tay với người đã ở bên cạnh tôi suốt 20 năm qua. Anh trai không vùng vẫy thoát ra mà chỉ nhìn chằm chằm vào ông nội rồi hỏi: Tại sao? Làm con mà không nghe lời, trưởng bối như ta có thể chẳng dạy dỗ nó hay sao? Sao nào, đến lượt mày quản hả? Hả? Ông nội nhìn anh trai tôi cười lớn và nói một cách vô cùng giễu cợt và tùy ý. Anh trai tôi nói: Vậy ông cứ như vậy mà ông giết chết ông ấy hay sao? Hổ đói cũng không được ăn thịt con. Đáng đời mà. Ông nội tiếp tục châm thuốc hút. Câu nói này của ông cuối cùng đã khiến cho sự phẫn nộ của anh trai tôi bộc phát. Anh ấy phút chốc vùng thoát ra khỏi vòng tay của tôi, hướng thẳng đấm đấm lao về phía ông nội. Trong mắt tôi, ông nội trước nay đều là một ông lão đến đi đứng còn không vững, sao có thể chịu được một quyền này của anh trai tôi chứ? Nắm đấm của anh trai tôi khi tới gần ông nội thì bỗng nhiên dừng lại đột ngột. Tôi còn nghĩ rằng cuối cùng anh ấy đã không nỡ xuống tay với người già nên lập tức đứng dậy. Đứng dậy rồi thì tôi mới nhìn rõ, không phải anh trai tôi thủ hạ nương tình, mà là tẩu thuốc của ông nội đã chặn đứng nắm đấm của anh trai tôi, khiến cho anh ấy không thể tiến gần hơn được. Trẻ mà ra tay với người lớn là tội bất hiếu đó, mày biết không? Ông đã giết con trai mình thì đúng sao? Anh trai tôi nói xong thu tay lại, rồi ra quyền tiếp tục với tốc độ vô cùng nhanh. Ông nội tôi vẫn không hoảng loạn mà bình tĩnh như thường, tiếp tục dùng tẩu thuốc ngăn được những cú đấm của anh trai. Rốt cuộc lực này phải lớn đến như thế nào? Bình thường cú đấm của anh ấy có thể khiến cho những người cường tráng phút chốc mất đi sức chiến đấu. Vậy mà ông nội tôi lại có thể dễ dàng cản được nó hay sao? Lần này, tay trái của anh bị chặn thì lập tức tay phải cũng vung ra. Ở một góc độ khó thì vị trí bị tấn công chính là thái dương của ông nội. Mắt nhìn thấy quyền đã bay ra, nhưng tôi lại không thể nhìn rõ tốc độ của động tác của ông nội. Tay ông đã chặn được nắm đấm của anh trai tôi, sau đó dễ dàng đẩy nắm đấm ra. Đồng thời ngay lập tức, ông cũng giơ cánh tay ra, bàn tay nắm thành quyền đấm lên ngực của anh trai tôi. Cách ông ấy tránh quyền rất tùy ý và cách ra đòn cũng vô cùng dễ dàng. Anh trai tôi sau khi trúng cước này thì bị hất ngược về phía sau, bay qua trước mặt của tôi rồi ngã xuống mặt đất. Anh ấy nằm im một chút, sau đó thì từ trong miệng phun ra một ngụm máu. Ông nội tôi bình tĩnh nhìn anh trai và nói: "Những thứ này mày theo lão già Tôn học được bao nhiêu năm, tất cả đều vứt cho chó nó ăn rồi à." Tôi muốn chạy lại đỡ anh trai, nhưng bị anh ấy xua tay. Anh ấy chống tay lên đất, cả người đứng thẳng lên. Sau đó thì hít một hơi, chân phải bước về phía trước một bước, hơi nghiêng người. Chiêu này tôi đã từng thấy qua. Đúng, chỉ với một chiêu này, anh trai đã đánh gục Lý Thanh. Nếu không phải trong thời khắc then chốt, Trần Đông Phương kịp thời ra tay ngăn cản, chắc chắn Lý Thanh sẽ phải nằm viện mất vài tháng. Anh trai tôi hít sâu một cái, rồi tiếp tục xông về phía ông nội. Lúc này ông nội cuối cùng cũng đứng bật dậy khỏi chiếc ghế. Lúc anh trai mạnh mẽ xông tới áp sát, ông nội giơ tay ra, giữ chặt lấy bả vai anh ta. Anh trai phát ra một tiếng gào rất lớn. Sau cái tiếng gào đó, ông nội lui về sau 3 bước. Đến bước thứ 3, ông ổn định thân thể, nhấc tay ra khỏi vai anh trai tôi, rồi đập xuống một cái. Cú đánh này khiến cho cả người anh ấy ngã đập xuống mặt đất. Thậm chí tôi còn nghe rõ tiếng xương bị gãy. Anh trai ngẩng đầu lên, dùng tay trái chống xuống, cố gượng dậy. Ông nội nhấc một chân lên, đạp lên lưng anh ấy. Quyền này đã khiến anh trai một lần nữa thổ huyết. Lần này anh ấy chỉ có thể ngẩng đầu lên. Cha à! Đúng lúc này, mẹ của tôi từ trong phòng xông ra. Trên mặt bà giàn giụa nước mắt. Bà chạy rất nhanh tới trước mặt ông nội, rồi trực tiếp quỳ xuống ôm lấy cái chân của ông. Cha à, đã chết một thiên qua rồi, như vậy còn chưa đủ sao hay cha? Không cần cầu xin ông ta đâu, để ông ta giết con đi. Mẹ, im miệng lại. Mẹ tôi quay người lại cho anh trai một cái bạt tai thật mạnh lên mặt, âm thanh cái tát vang vọng ở trong nhà. Sau đó mẹ tôi quay lại nói với ông nội: "Nó đã lừa người của nhà khác rồi, là nó mang họ Tôn đó cha, tên Tôn Trọng Môn. Cha à, cha tha nó, tha cho nó một mạng được không? Coi như là cha nể mặt thiên qua đi." Ông nội ngồi xuống châm tẩu thuốc và nói với mẹ tôi: "Bảo nó rời khỏi nhà này vĩnh viễn không được quay về nữa. Ta là ta không muốn nhìn thấy cái mặt của nó." Mẹ tôi quỳ sụp ở trên mặt đất, dập đầu mấy cái rồi đứng dậy đỡ anh trai dậy. Anh ấy cố gắng vùng vẫy, nhưng lúc này không còn một chút sức lực nào. "Diệp Tử à, còn không mau đến giúp sao? Con muốn nhìn thấy anh trai con chết hả?" Mẹ quát lên với tôi. Tôi vội bước tới cùng mẹ đỡ anh trai dậy. Lúc này tôi nhìn thấy anh trai nhắm chặt mắt, hai hàng lệ trong veo chảy dài xuống gương mặt vốn đã cương nghị và cứng cỏi kia. Nước mắt của anh trai như những mũi dao đâm vào tim của tôi. Cuối cùng không thể chịu nổi, tôi quay người hét lên với ông nội: "Tại sao vậy? Ông nói đi, ông nói đi là tại sao?" Ông nội nhìn tôi và cười lạnh: "Ha, sao hả? Mày cũng muốn báo thù giết cha mình nữa ha?" Thái độ của ông khiến cho tôi triệt để phẫn nộ. Cái người mà đang đứng trước mặt của tôi giờ đã không còn là người ông hiền từ đã sống cùng tôi hơn 20 năm qua. Ông ta là một kẻ điên, một đao phủ máu lạnh. Tôi trừng mắt nhìn ông: "Nếu ông không cho tôi một lý do, tôi nhất định sẽ giết ông." Ha ha ha ha ha. Hả? Mạng của nó là ta cho. Ta muốn thì giết thôi. Lại cần có lý do nữa hay sao? Hả? Không hiểu sao, tôi đột nhiên tự nhiên bật cười thành tiếng lớn. Từ lúc anh trai bước vào chắc vắng ông, tôi luôn hy vọng ông có thể phủ nhận. Sau khi ông thừa nhận, tôi vẫn ngây thơ hy vọng ông có thể giải thích, có thể nói ra sự khổ tâm bất đắc dĩ của mình. Chỉ cần nói ra như vậy, tôi sẽ không trách cứ gì hết, thậm chí còn có thể thấu hiểu cho ông. Nhưng tuyệt nhiên, lý do của ông thì vô cùng đơn giản. Đứa con trai kia không nghe lời thì ông muốn giết thì giết sao? Điều này khiến từ đáy lòng của tôi cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Năm đó, nếu nó nghe lời và ngoan ngoãn làm người kế tục của ta, thì nó sẽ không phải chết đâu. Những năm nay, ta coi mày như kẻ kế tục mà nuôi dưỡng. Mạng của mày cũng là tao cho đó. Sao? Hả? Giờ mày cũng muốn tao lấy đi hả? Ông rít một điếu thuốc rồi nhìn tôi và nói. Tôi định mở miệng thì bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng mở cửa. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Trần Đông Phương và Lý Thanh đi tới. Sau khi bước tới, ông ta gật đầu chào mẹ tôi. Chị dâu, em tới rồi. Nói xong, ông ta nói với Lý Thanh. Thôi, đưa chồng mù đi đi. Diệp Tử à, cháu cùng mọi người đi ra ngoài đi. Tôi vẫn còn do dự, ông ta liền cau mày và quát. Ra ngoài mau! Mẹ tôi đi tới kéo tôi. Tôi còn không biết Trần Đông Phương định làm cái gì. Nhưng hiện giờ cũng chỉ biết ra ngoài, không thì cũng chẳng làm được gì khác. Sau khi ra ngoài khỏi nhà, vừa hay Bàn Tự cũng vừa đi tới trước cổng. Vừa thấy bộ dạng của anh trai tôi, anh ta lập tức xông tới chửi thề. Cùng mẹ nó, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thành hoàng gia chạy tới nhà cậu động tay động chân hả? Ấy trời ơi, để bàn gia tôi liều mạng với hắn. Nói xong bàn gia liều muốn xông vào nhà. Không hiểu tại sao, khi vừa nhìn thấy Bàn Tử, tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc hu hu. Thấy tôi khóc òa lên, Bàn Tử trở nên vô cùng lúng túng, khoa chân búa tay và nói. Ê trời ơi, sao cậu tự nhiên lại khóc vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải bàn gia tôi đã tới rồi hay sao? Trời á, sắp sập xuống rồi hả? Chương 88. Anh ấy sẽ quay lại. Tôi xông tới ôm lấy chân của Bàn Tử. Cả người Bàn Tử sững lại, nhưng cũng vỗ vai tôi an ủi. Thôi thôi, được rồi, đừng có khóc nữa mà. Cậu là cái gì? Cậu là Tặc Vương đó. Tặc Vương là giết người không chớp mắt. Khóc cái gì nữa? Thôi đừng có khóc nữa mà. Đi, thôi, chúng ta đi tới quỷ ban thôn. Tôi nhìn xung quanh, thấy càng ngày càng có nhiều thôn dân vì nghe thấy động tĩnh trong nhà của tôi, nên bu tới xem. Tôi không muốn bị người ta chỉ trỏ, càng không muốn người ngoài biết vụ thảm án hơn 20 năm trước chính là do ông nội tôi là hung thủ đã ra tay giết con của mình. Bàn Tử vốn không muốn rời đi, vẫn muốn xông vào báo thù cho tôi. Và sau khi tới ủy ban thôn, Lý Thanh và mẹ tôi chăm sóc cho anh trai. Tôi, Bàn Tử đi ra ngoài hút thuốc. Tôi nói với anh ta. Bàn Tử à, anh có tin không? Người giết chết cha tôi, vậy mà lại chính là ông nội tôi đó. Ông nội tôi chính là Thành Hoàng Gia, là người trong quỷ đạo mà anh đã từng nói trước kia đó. Điếu thuốc trong tay Bàn Tử đột nhiên rơi xuống quần của anh ta, đốt cháy một lỗ nhỏ trên quần. Bàn Tử vội vàng phủi đầu thuốc đang cháy, há hốc mồm hỏi tôi. Hả? Trời đất ơi, mẹ kiếp, không phải vậy chứ? Ông nội cậu sao? Bàn Tử đã từng gặp ông nội tôi, nhưng anh ta chắc chắn không có ấn tượng sâu sắc gì với một ông già nông dân bình thường. Nếu đã biết được chắc chắn lần sau gặp lại, anh ta sẽ không thể nào quên được. Đúng rồi, là chính ông ta đó. Tối hôm qua, chính con Hoàng bị tử già đã nói cho tôi và anh trai tôi biết. Mới đầu, tôi cũng không có tin. Nhưng sau khi ông ấy đã tự mình thừa nhận đó. Vậy? Trời ơi, vậy Tôn Trọng Mưu cũng chính là do ông ta đánh bị thương đó hả? Đúng rồi. Ông già đó đúng là không giải thích gì hả? Tất nhiên là không có nỗi khổ bất đắc dĩ nào sao? Tôi lắc đầu. Thắc mắc này của Bằng Tử lần nữa chọc đúng điểm yếu của tôi. Mắt tôi cay xè. Tôi luôn hy vọng ông ấy đưa ra lời giải thích. Nhưng tự nhiên là không có đó. Ngược lại nha, thái độ thì vô cùng khoa trương. Nói rằng con trai của mình không nghe lời, nên ông ấy muốn giết thì giết đó. Bằng Tử nghe xong thì há hốc mồm, xong cũng lặng im, chứ không thốt ra được lời nào. Tôi biết, khi đối mặt với chuyện này, ai cũng sẽ có cảm giác lúng túng và hoang mang. Sự lạnh lùng tàn nhẫn của ông nội quả thật khiến cho con người ta cảm thấy nghẹt thở. Bằng Tử à, nếu câu chuyện này xảy ra với anh á, thì anh sẽ làm như thế nào đấy? Tôi không có ý nguyền rủa gì anh đâu, chỉ là đặt giả thuyết như vậy thôi. Ông nội, tôi á hả, thì tôi cũng đi giết luôn. Bàn Tự chỉ nói được nửa lời rồi dừng lại, sau đó dày dày thái dương rồi nói: "Ây trời ơi, thật lòng mà nói thì cũng không dám tưởng tượng ra đâu. Nếu là tôi á, tôi cũng không có cách nào làm được nữa. Ây da, không thể vì ông nội giết bố mà tôi bây giờ thì cháu được tôi lại đi giết ông chứ. Nếu là thời điểm ngày xưa thì không nói làm cái gì, nhưng hiện tại đã là xã hội pháp trị, cảnh sát mà xử tử cháu trai thì gia đình tất nhiên là tuyệt tự tuyệt tôn rồi." Tôi cười khổ, lại châm một điếu thuốc. Giờ đây tôi chỉ muốn khóc cho một trận. Cho dù trước kia bị nhốt dưới miếu cổ dưới lòng đất, ngay giây phút cận kề sinh tử, ngửi thấy được mùi chết chóc thì tôi cũng không cảm thấy lòng mình lạnh lẽo đến như bây giờ. Bàn Tử vỗ vai tôi rồi nói: "Ai, nước đến núi dâng. Thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều quá đi. Theo kinh nghiệm của tôi nha, trong chuyện này nhất định có sự bất đắc dĩ nào đó thôi. Bởi vốn dĩ chuyện này đã rất là phức tạp, và độ phức tạp của nó vượt xa sự tưởng tượng của cậu đó. Lấy ví dụ đi ha, ví dụ như chàng Đông Phương đi. Khi chúng ta đi ra khỏi núi thì tôi cứ nghĩ rằng ông ta sau này sẽ là kẻ thù của chúng ta. Nhưng quay đi quay lại, ông ta và Lý Thanh lại xông vào nhà của cậu. Lúc đó nha, tôi cảm thấy ông ta cũng không có tồi đâu. Cho nên mới nói cho cậu biết nha, tôi thích những kẻ tiểu nhân thực sự như Đường Văn Kiệt. Bởi vì sao? Bởi vì hắn chính là kẻ tiểu nhân. Cậu không cần phải phí lời và tốn sức với hắn làm cái gì. Nhưng với cái người như là chàng Đông Phương này á, có lúc hắn ta thiện, có lúc hắn ta lại ác. Cậu xa cách ông ta, lại cảm thấy ông ta không tồi, nhưng quá gần gũi, lại không biết ông ta có đâm sau lưng cậu hay không. Vô cùng căng thẳng luôn đó. Mà cậu biết đó, Bàn Tử tôi là ghét nhất cái là phải động cái não của mình đó. Thôi đi Bàn Tử, anh không cần nói nữa, tôi đều hiểu cả mà. Giờ chúng ta đợi chàng Đông Phương quay lại đi. Ông ta nói chúng tôi ra ngoài hết, có lẽ sẽ cho chúng tôi một đáp án đó. Bàn Tử gật đầu, đang định nói bỗng quay người cười tươi rồi nói: "Được lắm, kiểu tên đến rồi kìa. Bạn gia tôi ngại nhất là khuyên nhủ người khác, mà chết đi được mà. Giờ thì tốt rồi, người khuyên được cậu đã tới nơi rồi kìa." Tôi còn tưởng chàng Đông Phương quay lại rồi nên quay đầu lại nhìn, thì phát hiện ra là Hàn Tuyết. Mặt mũi cô ấy đầy lo lắng, chạy tới bên cạnh của tôi, lao vào vòng tay của tôi rồi hỏi: "Anh đi đâu vậy? Đi mà cũng không có nói năng gì với em hết. Quay về thì cũng không báo trước một câu. Trong nhà xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao nhiều người đứng bên ngoài xem náo nhiệt đến như thế?" Tôi ngửi thấy mùi hương trên người của Hàn Tuyết. Mùi hương sảng khoái này khiến cho tôi muốn ôm cô ấy vào lòng và ngủ mãi thôi. Câu hỏi của cô ấy tôi không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng tôi nâng mặt cô ấy, nhắm thẳng đôi môi cô ấy và đặt lên một nụ hôn. Cô ấy bị dọa giật nảy người lên, nhưng tôi cũng cảm thấy cả người cô ấy đang nóng lên. Nếu như bình thường mới sáng ra mà để thấy thế này thì cô ấy nhất định sẽ từ chối tôi. Nhưng có lẽ do hôm nay cảm nhận được sự khác thường và sự ăn cần và an ủi của tôi, nên cô ấy cũng từ từ đáp lại. Cô ấy ôm lấy cổ của tôi ôm cô ấy, muốn cô ấy hòa tan vào với mình. Khi những người xung quanh tôi đã dần dần lộ bộ mặt thật ra, thì tôi mới nhận ra mình yêu Hàn Tuyết sâu đậm đến nhường nào. Cô ấy đơn thuần trong sáng, lại vô cùng chân thành. Cuối cùng, hai người chúng tôi cũng buông nhau ra. Tôi nói với Hàn Tuyết. Tuyết Nhi à, anh thề anh nhất định sẽ cưới em làm vợ mà. Sống chết thì anh sẽ không phụ bạc em đâu. Được lắm. Bàn tử làm chứng cho cậu. Nè nha đầu, nếu cậu không tốt với cô ta nha, bàn gia ha sẽ cắt cậu nhỏ của cậu á, dứt cho con chó nó ăn luôn. Con chó mà ăn mất rồi có tìm á thì cũng không tìm lại được đâu ha. Lúc này tiếng của bàn tử vọng ra từ phía sau cây cột. Tôi còn tưởng anh ta đã đi rồi, nhưng không ngờ anh ta nấp sau phía cây cột đó. Hàn Tuyết mới đầu cũng nghĩ là không có ai. Lúc này chợt bạn thấy bàn tử đột nhiên xuất hiện khiến cho cái ấy mặt mũi đỏ bừng lên vì xấu hổ. Chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống thôi. Bàn tử xua tay và nói. Ây, tôi không có thấy gì hết nha. Thật sự là không thấy cái gì đâu. Tôi chỉ muốn nói với cậu một câu thôi. Chặng Đông Phương quay lại rồi. Sắp tới ngay đây thôi đó. Bàn tử vừa nói xong thì chặng Đông Phương đã đi vào, gật đầu và nói với tôi. Thôi, đi vào trong đi, rồi nói chuyện tiếp. Chúng tôi vừa định vào cùng nhau thì chàng Đông Phương ngăn Hàn Tuyết lại và nói với tôi. Diệp Tử, chú biết đây là người mình không được để cho cô ấy biết quá nhiều đâu. Không phải sợ gì cả, nhưng chú tin cháu sẽ hiểu ý của chú chứ. Tôi gật đầu. Tôi đích thực là không muốn để Hàn Tuyết biết sự việc này. Sao có thể để vợ sắp cưới còn chưa bước qua cửa nhà của tôi biết được gia đình của tôi lại phức tạp đến nhiều như vậy. Tôi quay đầu và nói với Hàn Tuyết. Tuyết Nhi à, em ở đây đợi anh đi. Anh sẽ ra ngay thôi, được không? Dạ. Hàn Tuyết nhìn tôi, chúng tôi cười với nhau. Tôi biết cô ấy cũng không muốn biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng của tôi nói ra thì hơn. Sau khi vào phòng, anh trai tôi vẫn nhắm chặt mắt. Tôi biết anh ấy không phải là chưa tỉnh lại, mà là không muốn tỉnh lại. Trong cái căn phòng này, nếu nói về sự cao ngạo thì trừ tôi ra, những người còn lại chỉ có ai cao hơn tôi thôi chứ không thấp hơn. Nhưng nếu phải chọn ra thì anh trai tôi chắc chắn sẽ đứng đầu ở đây. Chàng Đông Phương châm một điếu thuốc. Tôi nhìn người ông ta không hề sức mẻ gì thì hiểu rằng ông ta không hề động tay đánh đấm gì với ông nội cả. Tôi cứ nghĩ ông ta gọi chúng tôi vào phòng là muốn giải thích một cái gì đó. Ai mà biết được, ông ta đã đột nhiên nhìn sang mẹ tôi rồi nói. Chị dâu à, chuyện đã đến nước này, hãy nói tất cả cho bọn trẻ biết đi chị. Mắt mẹ tôi hơi sưng, bà lau nước mắt và gật đầu nói. Năm đó Thiên Hoa đang điều tra một việc, cụ thể như thế nào thì tôi cũng không rõ. Anh ấy là người kiểu không thích nói chuyện với nhiều người khác cả. Cho nên đến một hôm, tối muộn thì anh ấy mới về đến nhà. Có chút bất an, khẩn trương lấy ra một thứ, bảo tôi ăn vào đi. Đó là một viên thuốc rất tròn, giống với viên linh đan mà các đạo sĩ thường hay luyện đơn đó. Tôi còn tưởng đó là viên thuốc của sơn trà, nhưng cho vào miệng thì lại rất đắng. Tôi không thể nuốt xuống được, nhưng nhìn thấy độ kiên quyết của chồng thì tôi vẫn phải cố nuốt xuống. Uống xong thì cả người tôi cảm thấy vô cùng nóng, mà cả cơ thể giống như là bị lửa thiêu đốt vậy đó. Sau đó thì vì tình trạng nghiêm trọng quá nên tôi mới ngất đi. Đến ngày thứ hai tỉnh dậy thì bình thường không có cảm giác gì. Nhưng kể từ ngày hôm đó, Thiên Hòa trở nên rất ưu tư và phiền muộn. Sau này thì tôi mang thai Diệp Tử. Tôi cho rằng anh ấy sẽ rất vui. Nhưng lúc tôi mang thai được khoảng 3 tháng thì anh ấy nói với tôi anh ấy sắp chết rồi. Có người là muốn giết anh ấy. Tôi hỏi anh ấy người đó là ai. Anh ấy nói là cha. Lúc đó tôi bị dọ còn sợ không là tin nữa. Chị hỏi anh là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh ấy không có nói. Chỉ nói qua lo đã làm ra chuyện khiến bản thân nhất định phải chết. Nếu anh ấy không chết thì đứa con trong bụng cũng sẽ chết. Nói tôi thì đừng có trách cha mình. Cứ coi như là không có biết chuyện gì hết nha. Mẹ tôi nói xong lại lau đi những giọt nước mắt. Chàng Đông Phương nhìn mẹ tôi rồi hỏi. Anh Thiên Hòa còn có nói gì nữa không? Mẹ tôi bịt miệng lại nói. Anh ấy nói là anh ấy sẽ quay lại. Nhưng đã hơn 20 năm nay rồi. Anh ấy đang ở đâu chứ? Tôi thật sự muốn gặp anh, muốn hỏi anh là có biết hơn 20 năm qua tôi đã sống khổ sở như thế nào hay không chứ. Chương 89, kế hoạch A. Trần Đông Phương nghe xong liền dụi đầu thuốc xuống bàn. Anh quay đầu đi, đôi mắt cũng ửng đỏ, rồi nói: Chị dâu à, anh ấy sẽ nhất định quay lại thôi. Em tin anh ấy mà. Nói xong, ông ta hít một hơi thật sâu rồi nói: Bây giờ chân tướng đã rõ ràng, mọi người đều biết đã xảy ra chuyện gì. Sự tình đè nặng trong tâm trí của tôi suốt hơn 20 năm qua, cuối cùng cũng có thể nói ra được rồi đó. Ông ta nhìn Bàn Tử, thở ra một hơi rồi nói: Bàn Tử, thằng nhóc này đoán không sai đâu. Năm đó, anh Tiên Hoa và tôi, còn có Đường Nhân Kiệt và một số tinh anh nữa do quân khu chọn ra được bí mật đưa tới thằng Nông Giá chấp hành một nhiệm vụ đặc biệt đó. Thông thường chấp hành nhiệm vụ sẽ không chỉ có một người, như lần này lại chỉ chọn có một người thôi. Hơn nữa còn do đích thân lãnh đạo quân khu đồng hành với tôi. Tôi được đưa đến Bắc Kinh bằng một cái chuyên cơ, và tôi gặp được đồng đội của mình ở Bắc Kinh. Lúc đó chúng tôi thật sự ra điểm nghiêm trọng của vấn đề này. Bởi nếu là tuyển chọn thông thường thì tuyệt đối không long trọng đến mức mỗi quân khu chỉ chọn ra được có một người có thành tích ưu tú nhất. Ở những năm đó, chúng tôi ở mỗi quân khu đều là những viên ngọc quý, có thể khiến cho lãnh đạo vui vẻ thả người, thì người khởi xướng hoạt động này lại là một nhân vật cực kỳ quan trọng. Nhưng chúng tôi cũng không biết đó là ai. Lãnh đạo của chúng tôi đều không tiết lộ một điều gì, chỉ nói rằng chấp hành một nhiệm vụ. Và sau khi đến Bắc Kinh, chúng tôi cũng chỉ gặp được một người là đội trưởng. Đó là một người khoảng trên dưới 30 tuổi thôi. Thậm chí chúng tôi còn không biết tên anh ta là gì cả. Chỉ biết số hiệu của anh ta là A. Anh ấy nói lần hành động này chúng tôi làm theo, gọi là kế hoạch A. Theo lời của chàng Đông Phương mà nói, tôi biên soạn những gì xảy ra với họ. Tiếp theo là một chuyện ngắn để chúng ta dễ hiểu hơn. 8 người nhóm chàng Đông Phương ở lại Bắc Kinh một ngày. Sau khi biết tên tuổi của mọi người, bọn họ lần nữa lên chuyên cơ dưới sự dẫn dắt của A mà đáp xuống sân bay gần nhất đến thằng Nông Giá. Sau khi đáp xuống, bọn họ đi bộ liền 4 ngày. 8 người này đều là những người có thể lực vượt trội hơn người thường. Trong 4 ngày, trừ những lúc nghỉ ngơi thì hầu như không hề nghỉ. Cả một đoạn đường dài đều là tốc hành. Đến 4 ngày sau, bọn họ đã đến nơi. Thực tế chỗ này đã là sâu trong thằng Nông Giá rồi. Nơi này đã có rất nhiều quân đội đóng quân. Khắp nơi đều là dây cảnh báo. Mọi người đều rất lo lắng và khẩn trương. Vừa tới nơi, bọn họ đã nhìn thấy những chiếc xe chở hàng lớn, chở đầy ắp một thứ gì đó, men theo những con đường vừa mới xây dựng tấp nập ra vào. Những thứ trên xe là gì thì bọn họ không biết. Ở đó bọn họ có một cơ hội lần nữa được nghỉ ngơi, nhưng cũng không bao lâu sau liền bị triệu tập tham gia một cuộc họp. Trong cuộc họp này, cuối cùng A mới nói cho mọi người biết lý do lần này đến đây. Có vài chuyên gia vô cùng xuất sắc ưu tú đã vào sâu trong thằng Nông Giá để tiến hành một hạng mục khảo sát, và sau đó họ mất tích, không thể liên lạc được. Cuối cùng, đội tìm kiếm cứu hộ đã phát hiện ra ngọn núi này. Kết cấu của ngọn núi là rỗng. Bất kể trong lịch sử hay người dân sống bên ngoài ngọn núi đều không có bất kỳ khái niệm gì về ngọn núi này. Nó dường như là một nơi bị quỷ thần bỏ rơi. Sau cùng, A cũng nói đến vấn đề mấu chốt. Bởi vì những chiến sĩ vào sâu bên trong tìm kiếm cứu nạn hy sinh thì vô cùng nhiều, nhưng trước khi tìm được thi thể của những chuyên gia thì không được dừng lại cuộc tìm kiếm. Và để tránh tạo ra tổn thất lớn về bọn người, bọn họ đã chọn ra 8 tinh anh hợp thành một tiểu đội vào sâu trong núi phụ trách tìm kiếm. Những chiến sĩ vào sâu trong tìm kiếm thiệt hại thì quá nhiều, không thể tổn thất thêm người nào nữa, cho nên phái họ đi. Câu nói này nghe ý tứ chính là đưa bọn họ vào chỗ chết. Nếu đổi lại là người bình thường thì chắc chắn sẽ không ai đi. Nhưng với tư cách là tinh anh được tuyển chọn từ mỗi quân khu, điều đầu tiên là phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên và làm tròn thiên chức của một người quân nhân. Thứ hai là bọn họ đều rất cao ngạo, có lòng tin sắt đá vào bản thân. Điểm chung của những người này là họ nghĩ mình rất khác người thường, nên rất phấn chấn, thậm chí còn cảm thấy vinh dự thì có thể nhận được mệnh lệnh vào thời điểm khó khăn và nguy hiểm này. Tối hôm đó, đó là lần đầu bọn họ được nghỉ ngơi dài nhất kể từ khi được triệu tập. A mang tới cho bọn họ một trang bị vũ khí và một ít thuốc men, đồng thời bảo bọn họ làm quen với nhau. Nếu vào trong đó mà gặp những tình huống đột ngột thì cũng chỉ có thể hỗ trợ lẫn nhau mà thôi. Và cũng vào cái đêm hôm đó, chàng Đông Phương biết được ông ta và cha tôi Diệp Thiên Hoa cùng Đường Nhân Kiệt là đồng hương. Càng trùng hợp hơn nữa là ông ta và cha tôi lại cùng quê. Chàng Đông Phương không lớn lên ở Phục Địa Câu, nên hai người trước kia đều chưa gặp mặt nhau bao giờ. Ba người nhận đồng hương thì vô cùng vui mừng, đặc biệt là chàng Đông Phương và cha tôi. Đây đúng là trùng hợp kỳ tích, cũng khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng tự hào. Bởi Lạc Dương có những ba người trong đội, trong đó có hai người lại xuất phát từ Phục Địa Câu. Lúc đó, những đồng đội khác cùng cười đùa và chưa chọc ba người. Diệp Thiên Hoa không phải bị gọi là Hà Nam Vương hay sao? Ba người bọn cậu đều ở Hà Nam, nhưng Vương là chỉ có một thôi. Dù sao không ai văn võ song toàn, ba người các anh thử so tài đi và xem như thế nào. Trần Đông Phương quả thực có chút háo hức muốn thử, nhưng cha tôi lớn tuổi, chững chạc hơn. Cuối cùng vì sự không đồng ý của Hà Nam Vương mà cuộc đấu này không thành. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến tình bạn giữa ba người. Ba người được xếp theo độ tuổi, kết quả thì tôi, bố tôi lớn nhất là anh cả đó. Sau đó là Trần Đông Phương là anh thứ hai, và Đường Nhân Kiệt là người Úc. Kể từ đó Trần Đông Phương gọi bố tôi là anh Thiên Hoa. Ngày thứ hai, dưới sự dẫn dắt của A, tiểu đội 8 tên anh tiến sâu vào trong núi. Sau khi vào trong, họ mới biết những xe chở hàng lớn đó không phải là chở hàng hóa, mà là chở những thi thể của những chiến sĩ gặp nạn. Mỗi thi thể đều được bọc trong một túi đựng, nên không biết trạng thái lúc chết của họ như thế nào. Những người lính phụ trách khiêng xác thì vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, nhìn giống như là cương thi vậy đó. Bởi ba người đều là đồng hương, lại cùng tạo một nhóm nhỏ, nên trong quá trình tiến vào sâu bên trong, cha tôi và Diệp Thiên Hoa nói nhỏ với hai người kia. Mấy chuyên gia đó nhất định không phải chuyên gia bình thường đâu. Tạo đề tài nghiên cứu ai lại vào sâu trong cái núi như thế này chứ. Huy động tìm kiếm, cứu nạn quy mô lớn như thế này, chắc chắn đây là nhiệm vụ không đơn giản đâu. Những thi thể của những chiến sĩ hy sinh, có lẽ trạng thái lúc chết rất là khủng khiếp, nên không ai được nhìn thấy đó. Cho đến tận bây giờ, lãnh đạo cũng không cho chúng ta nhìn qua được. Vậy thì sao nhỉ? Đạn pháo còn không đối phó được, lẽ nào đây là quái thú? Chàng Đồng Phương hỏi lại. Không biết nữa, nhưng chắc chắn không phải là thứ địa dễ đối phó đâu nha. Nhiệm vụ lần này đủ để 8 người chúng ta ăn hành đó. Bọn họ càng hành quân tiến vào sâu thì thi thể ở đây đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, binh lính cũng sơ tán dần. Đến một nơi chưa được quân công binh dọn đường thì chỉ còn lại 8 người. Đúng lúc này, không biết ai đó trong nhóm bỗng thất thanh nói lớn, ở trên đất có vấn đề. Trong núi sâu, bốn bề đều tối đen như mực. Mỗi người bọn họ đều bật đèn pin. Trong tình huống như vậy chỉ có thể nhìn rõ những cái bóng. Lúc này có người phát hiện nhiều hơn một cái bóng. Câu nói vừa nói ra đã khiến cho mọi người cùng nhìn xuống dưới chân. Vừa nhìn, cả đội 8 người đều hoảng loạn. Bởi hiện tại, A đi đầu mà 8 người đi phía sau anh ta thì lại có đến 9 cái bóng. Tức là có nhiều hơn một cái bóng. Trong lúc hành quân, tôi cảm thấy buồn chán nên đếm số bóng chơi. Ai ngờ gì nhìn xuống đất nha, phát hiện nhiều hơn một cái bóng đó. Lúc này người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường lên tiếng. Người đàn ông này tên là Trần Râu Vẩu, đến từ Sơn Tây. Đường Nhân Kiệt nói rằng lời nói của anh ta có mùi chua của giấm. Tiểu đội lúc này có chút hoảng hốt, nhưng dù gì cũng là thành viên ưu tú ở trong đội. Rất nhanh chóng họ đã lấy được sự bình tĩnh. Nhưng mọi người cũng đổ dồn ánh mắt vào đội trưởng A, hy vọng A có thể đưa ra lời giải thích. A nhìn xuống cái bóng dưới đất rồi nói: "Tôi không giấu mọi người đâu. Rất nhiều chiến sĩ của chúng ta quay về nhìn thấy cái bóng này đều đã chết hết đó. Tôi cũng không biết đây là cái gì. Nếu ai sợ thì bây giờ có thể quay về đi." Kết quả là không có một người nào tự nguyện rút lui. Tinh anh quân đội có sự cao ngạo rất lớn. Sau đó bọn họ lại tiếp tục tốc hành. Và đối với cái bóng thừa ra trên mặt đất kia, chúng tôi đều vẫn nhìn thấy, nhưng không nhìn ra được có gì bất thường. Bởi ngoài sự xuất hiện kỳ lạ của nó thoáng qua thì không thấy có nhiều điều gì bất lợi khác. Đương nhiên lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi. Cho nên nói 8 người bọn họ đều có một cảm giác chung, đó là luôn có một người đang đi đồng hành cùng bọn họ. Bọn họ đi vào sâu hơn, sau cùng tiến vào một nơi giống như là địa ngục trần gian. Trên mặt đất, khắp nơi chồng chéo thi thể, nhiều không đếm xuể. Nam nữ, già trẻ đều có. Nhìn hình dáng và trang phục, dường như mỗi triều đại đều có chết ở đây. Cái mùi bốc lên thì thật sự không thể chịu nổi. Dưới mệnh lệnh của A, bọn họ đeo mặt nạ phòng độc lên, nhưng vẫn không ngăn được hết cái mùi khủng khiếp này. Các thi thể này đều đang ở trong trạng thái phân hủy, chắc đóng lên nhau. Ở một số nơi còn phát ra ánh sáng màu xanh. Việc mà bọn họ phải xử lý là đóng thi thể trước mặt. Chương 90. Cái bóng. Thử tưởng tượng một chút là có thể biết ngay đây là cái kiểu cảm giác gì. 8 người này đang nhấc một mớ xác chết đang thối rữa, nhưng chưa nói đến mùi nó khó ngửi đến như thế nào đâu. Chỉ nói đến sự kích thích và buồn nôn về mặt cảm quan thôi thì không thể dùng một từ ngữ nào có thể mà hình dung ra được. 8 người bọn họ tuy là tinh anh, nhưng yếu tố thể lực và cả các phương tiện rèn luyện hàng ngày trong quân đội thì là tinh anh. Chứ như trên thực tế, sau khi họ bước ra chiến trường thật sự, đặc biệt là lần đầu tiên ra chiến trường, thì không thể nào được giống như mấy ông lão tướng bị chôn trong đống xác chết rồi bò ra ngoài cho được. Nói cho cùng, họ chưa được khảo nghiệm trải qua lửa đạn và máu tươi. Mấy thi thể này đang trong trạng thái đang thối rữa, hơn nữa đa phần đều đã mềm nhũn. Núp bạn khiêng lên thì càng khó khăn. Rất nhiều lúc bạn phải nắm lấy cái phần đầu và muốn khiêng lên, nhưng lúc thực sự khiêng lên thì lại phát hiện ra cái phần cổ của họ đã không thể nào chịu đựng được trọng lượng còn lại. Cho nên cuối cùng trong tay bạn chỉ còn cầm mỗi cái đầu lâu. Hơn nữa cái đầu này còn có thịt thối. Trên người họ sẽ không ngừng có những bọ chét, dòi bọ, bò qua bò lại. Ngoài bọ chét còn có những loài côn trùng nhỏ khác không được gọi tên, nhưng họ đều biết mấy con côn trùng tồn tại trong cái đống xác chết này, bất kể là ai, nếu nó bị cắn một phát, cho dù là tinh anh thì bạn cũng sẽ lập tức mất mạng đó. Lúc di dời được khoảng hơn một nửa, 8 người này đã nhận ra đã không còn kiên nhẫn được nữa. Bọn họ là binh vương kiêu ngạo, là người chấp hành nhiệm vụ mà người khác không thể hoàn thành được. Không phải đến đây để làm nhân viên bốc xác chết. Bởi vì có sự góp mặt của cha tôi là Diệp Thiên Hoa, cho nên Đường Nhân Kiệt và Trần Đông Phương không có đình công. Bởi vì cha tôi là anh cả, không cho phép họ làm như vậy. Nhưng mấy người bên Răng Vẩu thì không còn cách nào chịu được. Hơn nữa còn gọi 3 người Lạc Dương không thể đình công, gọi bọn họ là đồ phản bội nữa đó. 5 người, những binh vương đến từ những quân khu khác nhau, thật ra cũng chẳng coi đội trưởng A của họ ra gì. Dù sao thì tên A này là một thằng cha mà ngay cả quân hàm thì cũng không có. Nhưng họ vừa mới ngồi xuống đất thì liền mở mang về bản lĩnh của A. Lão trung niên A này trông có vẻ chẳng có chút gì tiếng tâm, đem 5 tên binh vương kia từng người một ném vào trong đống xác chết. Họ phát hiện 5 người lại liên thủ cũng không thể chọi lại người A này, thậm chí ngay cả sức đánh trả thì cũng không có. Bọn họ bị vứt liên tục vào trong đống thi thể, thảm đến cỡ nào, có nghĩ thì cũng chẳng nghĩ ra được. Quần áo của họ đã dính toàn những thứ bên trong đống xác chết, thậm chí cả da xanh, da đỏ cũng chảy ra bên ngoài quần áo của họ. Cho nên lúc 5 người này từ trong đống thi thể bò ra ngoài, người nào người nấy thì bắt đầu nôn thóc nôn tháo. Tôi đã từng cho các cậu cơ hội, lúc ban đầu không đi đi. Bây giờ mà đi thì coi như là quân đào ngũ, mà quân đào ngũ thì tôi sẽ xử lý theo luật đó. Người A nói với 5 người bọn họ kia như vậy. Bởi vì A đã thể hiện sức chiến đấu mạnh mẽ trước mặt của bọn họ, lập tức hàng phục 8 người này. Đối với những người võ lực vượt trội như bọn họ mà nói, thứ duy nhất có thể khiến họ thật lòng khâm phục cũng chính là vũ lực. Chắc chắn là phương diện này A vượt trội hơn họ rất nhiều. Cho nên bọn họ cũng không nói gì nữa, càng không dám nói, mà cứ như vậy dọn dẹp sạch sẽ đống xác chết ở trước mặt kia. Theo như suy đoán và hiểu biết của nhóm người Tràng Đông Phương bọn họ, dọn dẹp đống thi thể này có lẽ là để tìm cái thứ gì đó. Nhưng mãi cho đến khi đã dọn dẹp xong, ngoại trừ việc trên mấy thi thể này còn có mang một thứ nhỏ nhỏ ra thì chẳng có gì cả. Nhưng họ lại phát hiện ra đằng sau khi dọn dẹp xong, dưới đất thì có một cơ quan. Cơ quan này ở ngay bên dưới đống thi thể kia. Đây là một kiểu giống như là cái phiểu lọc vậy đó. Xem chất liệu thì là sắt, nhưng không phải sắt, mà đồng thì cũng không phải là đồng. Trên bề mặt cũng không có khắc bất kỳ cái hoa văn gì cả. Nhưng chắc chắn là sau khi cái dịch nhầy của những cái xác chết này thà chảy ra thì sẽ thông qua cái phiểu này mà chảy xuống bên dưới. Mới đầu Tràng Đông Phương không hề buồn nôn. Lúc nhìn thấy cái phiểu này thì ông ấy nôn luôn, bởi ông ấy phát hiện, nghĩ đến cái dầu ép ở nông thôn mình thường thấy. Bọn họ sẽ rang nóng hạt cải dầu ở trên, sau đó khuấy đều rồi đem ép ra, cuối cùng là đem dầu đổ qua một lớp vải thưa và cái phiểu này để lắng lại. Thứ còn lại mới là bánh hoa cải. Cho nên lắp đặt thiết bị như vậy quả thật rất giống với việc đang ép dầu. Mấy cái xác chết này được đặt bên trên cái phiểu, trải qua trong quá trình lên men và kích tỏa tự nhiên thì thi thể sản sinh ra một chất dịch. Có dầu xác chết thì cũng có như kiểu cốt tủy sẽ thông qua cái phiểu này mà chảy xuống. Sau đó bọn họ nổ một điểm cố định. Sau khi nổ xong, phát hiện dưới lòng đất thật sự có một cái đường ống tối om. Đường ống này chính là nối liền với cái phiểu đó đó. Không khó để nhận ra, số dịch của xác chết kia đều thông qua cái phiểu này mà để chảy xuống đường ống, rồi dựa vào cái đường ống này mà để chảy vào nơi sâu ở trong lòng đất. Sau đó A không hề dặn dò bất kỳ một câu nào. Ông ấy dẫn theo 8 binh vương này men theo đường ống dưới lòng đất để đi lên phía trước. Nếu như không tìm thấy đường đi, sẽ đào ở trên mặt đất. Chỉ cần đào ra đường ống thì lại tiếp tục tiến lên phía trước. Thứ mà họ làm là một công trình giống như nạo vét cống ngầm bây giờ vậy đó. Cũng có nghĩa là vào cái thời đó không có cái gọi là nước cống ngầm. Nếu như có, bọn họ chắc chắn sẽ phát hiện ra cái phiểu này và cả cái đống thi thể kia trên đường ống thật ra là giống như đúc với việc thu nhập nước cống ngày nay mình thường thấy. Từ đầu đến cuối, cái bóng đó đều đi theo bọn họ âm thầm. Sau đó thì bọn họ thờ ơ không quan tâm, bèn coi như đây là một tiểu đội 10 người đi. 8 người lính cộng với một Anna, còn thêm cái bóng này nữa, nãy giờ mà gặp thành một tiểu đội 10 người là đúng rồi. Ở phía trước xuất hiện một ngã rẽ. Kết cấu bên trong núi thì không mang theo nguyên tắc gì cả. Lúc bọn họ đang đứng ở ngã rẽ chuẩn bị tìm ra vị trí của đường ống, men theo đường ống để đi tiếp. Nhưng lúc đào lên trên mặt đất thì lại phát hiện đường ống vậy mà cũng bị chia ra thành hai nhánh ngay tại cái ngã rẽ này. Lúc này thì A mới quyết định chia thành hai nhóm. Hai nhóm lần lượt tiến vào hai nhánh. Đi theo A thì không khí trầm lặng. Hơn nữa vì sự im lặng của A gây cho bọn họ áp lực rất lớn. Xét từ điểm này, gần như không một ai tình nguyện tiếp tục đi theo A. Nhưng trên thực tế, bọn họ đều muốn đi theo A. Ngoài việc A có thân thủ mạnh mẽ hơn nhiều người so với họ, thì ở đây, ai trong số bọn họ cũng đều không đoán được phía trước sẽ gặp được cái thứ gì trên đường đi. Và A là người duy nhất cho bọn họ biết được tình hình ở trước mắt. Lúc bọn họ bàn bạc để chia đội, bởi vì cha tôi với Đường Nhân Kiệt và cả Tràng Đông Phương đều là đồng hương, có thể dễ dàng giao lưu hơn, cho nên ba người bọn họ đương nhiên được phân thành một nhóm. Sau đó lại có thêm Đại Răng Vẩu, còn có một người quê ở Tứ Xuyên. Anh ấy nói tiếng phổ thông mang giọng Tứ Xuyên rất nặng và vô cùng mắc cười. Nhóm bọn họ có 5 người, còn nhóm của A thì chỉ có 4 người. Sau khi tách ra thì lần lượt tiến vào từng ngã rẽ. Sau khi mới tách ra, Đại Răng Vẩu nhìn thấy mấy người nhóm A đã đi xa, liền trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Anh ta móc ra một cuộn xì gà, châm lên rồi nói: "Ê, mấy huynh đệ, Ê, chẳng lẽ không nghỉ ngơi sao hả? Đại Giang Vẩu vừa hút thuốc vừa nói. Ê, mấy thằng nhóc Hà Nam thật, đúng là cậu thật thà quá đi mà. Trước khi đến đây, tôi vốn cho rằng có đặc vụ của địch thâm nhập vào, ít ra cũng là chùm ma túy quốc tế. Nếu cần thiết như vậy thì chúng ta chắc chắn phải đi. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Đã chết đến nhiều người như vậy rồi. Chết như thế nào? Có ai nói với ta một tiếng nào không? Đây hoàn toàn là lấy chúng ta làm bia đỡ đạn đó. Mà ngay cả cái chuyện rút cuộc bán mạng cho ai thì chúng ta cũng không có biết luôn. Thế thì thành thật á, làm cái gì chứ? Đưa Nhân Kiệt cũng ngồi xuống đất rồi nói. À đúng đó đại ca, nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta đã đến đây rồi, còn không gặp phải thứ gì có thể chí mạng. Cho nên thứ khiến cho mấy người kia chết chắc là ở phía trước đó. Không thể nghỉ ngơi bồi dưỡng thể lực cho tốt thì làm sao mà đấu lại nguy hiểm phía trước được chứ, đúng không? Cuối cùng bọn họ cũng chỉ nghỉ qua ngơ tại khoảng 10 phút thôi, rồi lại tiếp tục lên đường. Đây vẫn là kết quả của cuộc bỏ phiếu giữa bọn họ. Anh trai Tứ Xuyên đứng về phía cha của tôi và Trần Đông Phương 3 tháng 2, cho nên quyết định tiếp tục xuất phát. Họ tiếp tục tiến lên phía trước, nhưng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì cả. Cứ như vậy mà đi thôi. Lộ trình dài đằng đẵng và buồn tẻ vô cùng. Cứ thế mà đi mãi mãi. Anh trai Tứ Xuyên đột nhiên sắp đến trước mặt cha của tôi, hạ thấp giọng nói với cha tôi và Trần Đông Phương. Đội trưởng ơi, Đại Răng Vẩu có vấn đề. Lúc đó cha tôi dừng lại, nhưng rất nhanh ông ấy tiếp tục đi tiếp. Hơn nữa còn nhỏ tiếng hỏi. Ê, vấn đề gì vậy? Là cái bóng đó, cái bóng đã nhập vào người anh ta rồi đó. Lúc mới tách ra nha, tôi còn xem thử. Bên phía chúng ta có 5 người, nhưng sao lại có 6 cái bóng? Còn bên phía A nha, bóng bên đó bình thường thôi. Tôi vẫn luôn để ý cái bóng này từ lúc trước đó. Cuối cùng tôi nhìn thấy cái bóng đó đó, và bóng của cái tên Đại Răng Vẩu nó chồng lên nhau. Anh trai Tứ Xuyên nhỏ giọng nói. Cha tôi li li mắt trên mặt đất một cái. Quả nhiên là vậy. Cái bóng vẫn luôn đi cùng với họ đó. Quả thật là không còn nữa. Mà cái bóng của Đại Răng Vẩu còn đậm hơn rất nhiều so với những cái bóng còn lại. Ê, phải làm sao đây anh? Trần Đông Phương cũng chú ý đến điểm này. Ông ấy hỏi cha tôi. Ê, anh đi trước đi. Cảnh giới nha. Chương 91. Bùa hộ thân. Đại Răng Vẩu vốn là một người nói rất nhiều ở trong nhóm, nhưng lúc này hắn ta lại chẳng hề nói một câu nào. Hơn nữa, anh ta bắt đầu càng đi càng lúc càng chậm đó, dần dần thì tụt lại phía sau so với đội. Nếu như vậy thì canh phòng anh ta sẽ cực kỳ khó. Mấy người bọn họ được trang bị đều là súng trường, và nếu như Đại Răng Vẩu này thật sự có vấn đề ở sau lưng cả nhóm này, 5 người mà hắn ta xả đạn, không ai có thể phòng bị. 5 người sẽ bị anh ta bắn thành giống như cái rổ ngay lập tức. Nghỉ ngơi đi, tất cả chỉnh đốn lại đội ngũ. Lúc này cha tôi nói. Đợi sau khi bọn họ đã nghỉ ngơi tại chỗ, cha tôi giả vờ sờ sờ lên túi rồi nói. Ê, hết thuốc rồi đó. Nè Răng Vẩu, cho tôi một điếu với. Gọi Răng Vẩu sẽ không khiến cho Đại Răng Vẩu tức giận. Thực ra lúc này mọi người tự giới thiệu về mình, chính Đại Răng Vẩu đã bảo mọi người cứ gọi anh ta như thế. Vốn dĩ Đại Răng Vẩu là một người rất lạc quan. Anh ta nói như chấp hành xong nhiệm vụ thì mọi người sẽ giải tán, lần sau gặp lại không biết sẽ là khi nào, chỉ ghi nhớ được mỗi cái tên này. Sau này chỉ cần có người ai nhìn thấy Răng Vẩu thì có thể lập tức nhớ đến anh ta thôi. Đại Răng Vẩu cũng không nói tiếng nào. Anh ta im lặng đến trước mặt của cha tôi, móc ra một điếu thuốc rồi đưa qua. Còn cha tôi thì quan sát cái bóng trên mặt đất của Răng Vẩu. Lúc này ông ấy phát hiện cơ thể của Đại Răng Vẩu làm động tác đưa điếu thuốc ra, nhưng cái bóng của anh ta thì bất động một lúc. Cũng có nghĩa rằng sau khi trì hoãn một chút thì cái bóng mới làm động tác tương tự là đưa cánh tay ra. Như vậy có thể thấy đây giống như là một cái bóng của anh ta đang cố hết sức mô phỏng lại động tác của chủ nhân mình. Từ một điểm này cũng đủ để thấy xác định được vấn đề của Đại Răng Vẩu này. Cho nên lúc cha tôi nhận lấy điếu thuốc, ông ấy đã túm lấy cổ tay của Đại Răng Vẩu. Đồng thời lúc này anh trai Tứ Xuyên và Trần Đông Phương đều đã có sự chuẩn bị từ trước, chạy đến giật súng của Đại Răng Vẩu xuống. Đại Răng Vẩu lập tức nổi giận rồi nói. Ê, anh làm cái gì đó? Lúc này giọng nói của anh ta gần như đã không còn Đại Răng Vỗ nữa rồi. Tuy là giống, nhưng nó lanh lảnh và chói tai hơn. Đổi lại thì người ngoài có lẽ không nghe ra, nhưng tất cả bọn họ hầu như được trải qua khóa huấn luyện về ma quỷ đặc biệt nên lập tức nghe ra được ngay. Rốt cuộc ngươi là ai? Lúc này Đại Răng Vẫu ban nãy vừa mới nổi giận liền đổi thái độ. Anh ta cười gần một cách giả độc, cả gương mặt đều trở nên ác độc và nhăn nhúm. Anh ta nhìn cha tôi rồi nói: các người đều sẽ chết hết. Rất nhanh thôi sẽ đến lượt các người. Lúc này giọng nói đã không còn cố gắng mô phỏng của Đại Răng Vẫu nữa, mà đổi thành một giọng nói mà họ nghe chưa từng thấy bao giờ. Nói chồng, từ trong khóe miệng của Đại Răng Vẫu có một dòng máu chảy xuống. Cha tôi lập tức buông tay Đại Răng Vẫu ra, vội vàng giữ lấy cằm của anh ta. Nhưng Đại Răng Vẫu ngay lập tức túm lấy tay của cha tôi. Lúc thả ra, biểu cảm cười gần trên gương mặt của Đại Răng Vẫu thì dừng lại. Cả người mà cứ như vậy mềm oặt đi, đồng tử đã giãn ra, hiển nhiên là đã tắt thở. Anh trai Tứ Xuyên bóp cái gương mặt vặn vẹo của Đại Răng Vẫu để anh ta há miệng ra. Trong miệng của Đại Răng Vẫu không ngừng luôn có máu tươi ọc ra ngoài. Đầu lưỡi của anh ta đã bị chính mình cắn đứt, có một nửa còn theo máu chảy ra ngoài luôn. Sau đó anh trai Tứ Xuyên sờ lại chỗ mũi của Đại Răng Vẫu rồi lắc đầu nói: không sống rồi, thằng oắt con này nó tối rồi. Đại Răng Vẫu cứ vậy mà chết. Bốn người còn lại đều ngỡ ngàng, cứ vậy mà ngồi nguyên tại chỗ. Trong tầm hiểu biết của bọn họ, cái chết thì không đáng sợ, chết trong tay kẻ địch thì là anh hùng. Nhưng bây giờ thì sao? Đại Răng Vẫu đã chết rồi, anh ta không hề phản kháng, không hề đấu tranh, một thân bản lĩnh mà anh ta có cũng không thể phát huy ra được. Còn người giết chết anh ta thì sao? Nhóm bốn người còn lại, bộ đội tin anh thì lại không biết. Và sau khi quay về thì biết giải thích như thế nào đây? Là một cái bóng khống chế Đại Răng Vẫu khiến anh ta cắn lưỡi tự tử hay sao? Mà nếu là sự thật và nói như vậy, đoán chừng bốn người bọn họ sẽ phải ra tòa án quân sự đó. Tôi biết ngay mà, đối thủ lần này của chúng ta chưa chắc là con người đâu. Đường Nhân Kiệt lập tức hỏi: hả? Anh nói gì cơ? Tôi nói đối thủ của chúng ta đó không phải là người. Mấy chuyên gia cần được cứu đó cũng không phải là những chuyên gia bình thường. Thủ trưởng cử tôi đến đây là chú của tôi đó. Chú ấy nói cho tôi biết nha, những gì ông ấy biết cũng không được rõ ràng. Cấp độ bảo mật của hành động này là tối cao đó. Chú tôi cũng không biết phải làm gì đó. Lúc này đây ha, ông ấy mắng tôi suốt cả một dọc đường, nói tôi không cần phải tranh cái chức bình dương này làm cái gì. Cây cao ắt sẽ bị gió rừng hoặc ngã thôi. Lần này thì ơi phải chết chỏng vó rồi đó. Anh trai Túi Xiên vừa nói ngắt ngứa cái giọng: à, cha tôi quả mắng. Nhóc Tứ Xuyên à, anh đừng ngăn nói lung tung mà. Anh còn chưa nhận ra hả? Thứ giết chết Đại Răng Vẫu không phải là người mà là quỷ đó, là cái bóng đó. Tiếp theo sẽ là người trong số bọn họ chúng ta cũng sẽ chết theo thôi. Nhưng cũng may là tôi đã sớm có sự chuẩn bị rồi. Nào, nè, mỗi người một cái đi. Lúc này anh trai Tứ Xuyên đột nhiên bật cười lên, làm ra vẻ có chút kỳ lạ khó hiểu. Anh ta đứng dậy, đưa cho từng người trong nhóm mỗi người một lá bùa hộ thân, là thứ được xếp lại từ giấy vàng. Tuy lúc này là lấy ra cái thứ như vậy khiến cho con người ta cảm thấy rất là tức cười đó. Bùa hộ thân của quân nhân chính là súng ở trong tay của bọn họ. Nhưng bầu không khí lập tức nhẹ nhõm đi không ít. Ngay cả cha của tôi cũng bị chọc cười, bèn hỏi anh trai Tứ Xuyên: đồ của cậu mang theo á, còn có mấy thứ này nữa hả? Ê, chú tôi cho tôi đó. Đã được một cao tăng ở quê nha, chúng tôi khai quang rồi. Tiếc là lúc đi tôi không có tin, tiện tay cầm lấy có mấy cái thôi. Anh trai Tứ Xuyên nói một cách tiếc nuối. Cha tôi đứng dậy lấy bộ hộ thân đeo lên. Ông ấy nói: chúng ta luân phiên cõng thi thể của Đại Răng Vẫu đi. Anh ta dù sao cũng là chiến hữu của chúng ta, không nên để thi thể của cậu ta ở đây trương mắt ra mà chết như vậy được đâu. Những lúc người còn sống gần như khó bảo toàn tính mạng mà còn phải mang theo một thi thể, rất là nhiều người chắc chắn sẽ cảm thấy ấu trĩ. Như quân nhân ở trên chiến trường, ai cũng không biết giây tiếp theo người chết sẽ là ai, càng không biết bạn sẽ chết ở đâu. Cho nên bạn chết đi rồi, tôi dọn xác cho bạn. Đây là lời hứa và sự tin tưởng giữa các chiến hữu, cho nên họ liền cõng xác của đại răng vẩu rồi tiếp tục đi về phía trước. Thật ra lúc đứng lên, họ liền để ý thấy rằng cái bóng ban nãy đã biến mất đó. Sau khi đại răng vẩu chết đi, lại một lần nữa xuất hiện trong tiểu đội của bọn họ. Nó gần là giống như một con rắn độc ẩn nấp trong đêm tối, bất cứ khi nào cũng sẽ lấy mạng bất kỳ một ai trong nhóm. Mọi người đều sợ hãi mà tránh cái bóng này còn không kịp, nhưng né thì cũng không thể nào né được. Cha tôi là người đầu tiên cõng cái xác của đại răng vẩu. Ông ấy sờ sờ vào lá bùa hộ thân ở trên người, đi trước nhất ở trong đoàn. Bốn người bọn họ đã hứa hẹn, lúc phát hiện ra cái bóng nhập lên người ai, người còn lại sẽ giết chết người đó. Họ tha rằng chết trong tay chiến hữu của mình, cũng không muốn chết trong tay cái bóng này. Họ cứ thế mà đi mãi, đi mãi. Đột nhiên, Đưa Nhân Kiệt hét lớn lên một tiếng. Ba người còn lại bị dọa cho bị khiếp đi, cho rằng cái bóng đã nhập vào người của Đường Nhân Kiệt, xảy ra vấn đề gì đó, nên bắt đầu quay đầu lại nhìn. Hơn nữa ba cây súng lập tức nhắm về phía Đường Nhân Kiệt. À, không phải đâu. Đường Nhân Kiệt vội vàng giơ tay lên. À, vậy thì anh ngớ ngẩn kêu loạn xạ nó cái gì vậy? Anh trai Tứ Xuyên lau mồ hôi trên trán và nói. Cha tôi cũng trừng mắt nhìn Đường Nhân Kiệt một cái. Trong hoàn cảnh như thế này, gào lên như vậy thật sự là xảy ra chuyện. Bằng nãy suốt chút nữa là bao người bọn họ gần như đã bóp cò súng rồi đó. Đường Nhân Kiệt mở khóa kéo của mình ra. Trên chỗ ngực của ông nổi lên một làn khói. Sau đó ông ta kéo lấy sợi dây một cái, sắc mặt có chút tái đi và nói. Lá bùa hộ thân của tôi mất rồi. Hả? Sao tự nhiên nó biến mất chứ? Đường Nhân Kiệt khẽ gật đầu. Biết ngay mà, bằng nãy có con quỷ đó muốn hại anh. Bộ hộ thân nó gì cản cho anh nên bị diệt rồi đó. Cái thứ này giống như bùa chết thay á, chỉ có thể dùng được một lần thôi. Đội trưởng à, cái bộ hộ thân này thật sự có tác dụng đó. Anh trai Tứ Xuyên la lên phấn khích. Cha tôi vốn cho rằng bộ hộ thân này chỉ có tác dụng trấn an tinh thần, thậm chí chính bản thân anh trai Tứ Xuyên cũng đã nghĩ như vậy. Lần này bộ hộ thân tự thiêu rõ ràng đã chứng minh nó có tác dụng. Trong tình huống như bây giờ, có lá bùa hộ thân này thì cảm giác an toàn càng mạnh mẽ hơn. Đường Nhân Kiệt đi đến bên cạnh anh trai Tứ Xuyên rồi nói. Người anh em à, cho thêm một lá nữa đi. Không có đâu, trong bao vẫn còn không ít mà, để trong doanh trại rồi. Tôi cho rằng nó không có tác dụng nên cũng không có đem theo. Thế thì phải làm sao đây chứ? Đường Nhân Kiệt mặt mày trắng bệch, lúc nãy còn mới phấn chấn vui vẻ thì lại khó chịu rồi. Xem ra mục tiêu tiếp theo của cái bóng đó chính là ông ta. Bây giờ không còn bùa hộ thân nữa, lần tới lúc cái bóng khống chế ông ta thì ông ta phải làm sao đây? Lúc này cha tôi mới dứt cái tấm bùa hộ thân của mình ra rồi nói. Nè, cậu đeo đi. Đường Nhân Kiệt ngỡ ngàng một lúc rồi nói. Thế còn anh thì sao? Tôi không sao đâu. Dùng cách nói của Trần Đông Phương mà nói, cái lá bùa hộ thân này quả thật là giống như một lá bùa thế mạng. Chức đội trưởng của cha tôi chỉ là được bổ nhiệm khi đến đây. Thật ra ông ấy không có nghĩa vụ gì phải đưa cho Đường Nhân Kiệt. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ cũng không muốn. Bởi vì bạn có thêm một lớp bảo đảm tương đương với việc khiến chiến hữu sẽ rơi vào tiên cảnh. Mạng của ai mà chả phải là mạng sống chứ. Nhưng Đường Nhân Kiệt thì cần nói trắng ra, Đường Nhân Kiệt lúc đó chính là nợ cha tôi một mạng đó.